xuyên qua gà cho anh nông dân. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mai rửa mặt xong liền cởi quần áo chui vào trong ổ chăn. Trần Nghị yên lặng thổi nến rồi cũng bước lên giường. Thời điểm Lý Mai mới xuyên qua, Trần Nghị chỉ chạm vào cô một lần. Mấy ngày nay Trần Nghị cũng không chạm vào cô. Lý Mai cũng đã sớm quen sự đụng chạm của người này khi ở trên giường. Cho nên khi Trần Nghị để tay trên eo cô, rồi ôm cô vào lòng, bất quá mới đầu thân thể có cứng đơ nhưng chớp mắt cũng thả lòng. Cơ thể Trần Nghị nóng như lửa dán vào người nàng, đầu chui vào cổ Lý Mai thở ra hai luồn khí nóng. Nương tử, ta muốn làm nàng. Lỗ tai Lý Mai nóng lên, hơi thở đàn ông vây quanh cô, cô cảm giác thân mình cũng nhũn ra. Hình ảnh ngày ấy bị hành động ăn sạch sẽ của người đàn ông bỗng hiện lên trong đầu cô. Cô trầm mặc làm Trần Nghị tự lý giải thành đồng ý, nghĩ ra mặt nữ nhân thường mỏng. Được Lý Mai đồng ý, động tác trên tay Trần Nghị cũng lớn mật hơn, từ chỗ vạt áo tiến nhanh vào trong quần áo, thong thả sắc tình vuốt ve da thịt kiều nộn của Lý Mai. Hừ hừ, mông bị một cây gậy thô to nóng rực chạm vào làm Lý Mai nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Môi Trần Nghị ở trên cổ Lý Mai hôn một cái rồi lại một cái, tay cũng sờ lên bầu ngực to tròn của Lý Mai, không ngừng xoa nắn, ngang ngạnh dùng côn TH. Tê đâm đâm vào mông, tuy rằng không nhìn rõ bầu ngực của Lý Mai nhưng cảm xúc chạm vào trên tay rất tốt. Hắn đều có thể tưởng tượng khối thịt tròn trong tay này như đậu hũ trắng mềm, đầu vê, phấn nộn bởi vì kích thích mà đứng thẳng lên, dụ hoặc người đi đến ăn. Càng muốn, dục vọng Trần Nghị càng mạnh mẽ. Hắn không hề thỏa mãn việc chỉ sờ bầu vú mà còn muốn đem khối đậu hũ trắng hồng mềm mại này một ngụm ăn vào trong miệng. Hắn lật người Lý Mai, sau đó cả thân mình ở phía trên nàng, gấp gáp lột quần áo cùng yếm Lý Mai, trực tiếp há mồm ngậm lấy đầu vê, đã sớm bị hắn trêu đùa đến đứng thẳng, từng ngụm hút mạnh vào. Còn dùng đầu lưỡi liếm láp chung quanh bầu vú, đầu lưỡi đầy đạn ướt nóng không ngừng liếm láp, lưỡi lớn di chuyển tới mỗi tấc da thịt kiều nộn. Lý Mai nhịn không được ôm lấy đầu của hắn, nghênh đón. À, đừng, đừng liếm, hạ thân đã sớm ướt đẫm. Cô khó nhịn vặn vẹo thân mình, hai chân chà sát vào nhau. Tiểu huyệt cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, cảm giác hư không khiến cô khó chịu. Trần Nghị một bàn tay sờ đến miệng huyệt Lý Mai, mật ái đã chảy đầy tay hắn. Hắn bóp nhẹ môi âm hộ, trực tiếp cắm hai ngón tay đi vào. Yêu inh, lại ướt. Hắn từ trước ngực Lý Mai ngẩng đầu, hôn hai cánh môi Lý Mai. Hắn đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên mặt cô, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ ôn nhu nhưng bên dưới hoàn toàn đối lập, ngón tay ra vào bên dưới tiểu huyệt cô không ngừng, chọc ra thóc vào, tiếng nước phụt phụt làm Lý Mai càng thêm động tình. A, a không, quá nhanh, chậm một chút, lúc sau Lý Mai tuôn trào mật ái, Trần Nghị mới rút ngón tay của mình ra. Hắn nhanh chóng cởi quần, quỳ gối giữa hai chân Lý Mai. Tay nắm vật tím đen thô to như cánh tay trẻ con đặt ở cửa động tiêu hồn của nàng, phía miệng động vẫn đang phun trào ái dịch. Ta muốn đi vào, Trần Nghị dứt lời, bóp eo Lý Mai, mông và hông cong lên đâm thẳng quy đầu phá vỡ lớp lớp thịt đang bóp chặt côn TH. Tê của hắn, côn TH, tê to dài từng bước di chuyển vào bên trong thịt non, thẳng người đi vào nguyên cây gậy. A a a, quá lớn. Bụng bị căng ra làm Lý Mai cau mày kêu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn ông trên giường đều thích được nương tử của mình kêu lớn. Trần Nghị nghe được lời nói của nàng, không còn sự ôn như lúc trước. Hắn hung hăng đâm vào, quy đầu trực tiếp đi thẳng khai phá mọi ngóc ngách trong miệng thịt ấm áp. Bên ngoài hai viên tinh hoàn bạch bạch ở cửa miệng huyệt. Cách chương.